Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 572, Tấn Dương Tiểu Công Chúa Siêu Cấp Đáng Yêu. Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng trong Đại Điện, Lý Thế Dân còn chưa trở về, trong Đại Điện Ngụy Trinh, tràn đầy mặt mũi cười mỉm, hiển nhiên là vui vẻ được hay sao? Thế nhưng là còn lại văn võ quan viên, lại nhìn hướng Lý Tĩnh thời điểm, lại là mang trên mặt một cỗ u oán thần sắc, mỗi cái đều là không che giấu chút nào, thậm chí ngay cả trưởng Tôn Vô Kỵ, cũng là một mặt u oán thần sắc trừng mắt nhìn trừng Lý Tĩnh. Hiển nhiên, đám người là bị Lý Tĩnh vừa mới lời, tức giận đến có chút không nhẹ. Dược sư, ngươi làm như vậy. Một chút cũng không mà nói a, người nói chuyện không phải người khác, chính là Phòng Huyền Linh. Các người liền đáp ứng cho Ngụy Công một người xe đạp, không đáp ứng ta bọn họ, đây không phải rõ ràng phải đắc tội chúng ta nha. Chính là, trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo ồn ào, không nói đừng, liền nói cái này có tiền cũng tạm thời mua không được nghề này xe. Ai không hâm mộ? Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Dương Cung Nhân cả ngày đều bựa mà cưỡi cái xe đạp tại Thái Cực trước cửa cung qua qua lại lại đạp, hết lần này tới lần khác hắn lại không vào cung đến làm việc, chỉ là vì tại Thái Cực cửa cung cố ý nóng mắt bọn hắn một phen. Thoạt đầu cái này còn tốt, trưởng Tôn Vô Kỵ còn nhịn được, dù sao hắn cùng với Dương Cung Nhân quan hệ không ít, không cảm thấy có cái gì ghen ghét tâm lý. Thế nhưng là về sau, hắn cả người cũng không tốt, bởi vì mỗi ngày đều cưỡi xe đạp tại Thái Cực cung trước cổng chính qua qua lại lại khoe khoang người gia nhập trình chi tiết cái này cái không biết xấu hổ ra hỏa. Trưởng Tôn Vô Kỵ tức khắc thì không chịu nổi nội tâm hỏa khí, hết lần này tới lần khác hiện tại cái này xe đạp còn có tiền cũng mua không được. Hắn trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù tài đại khí thô, có thể cũng không thể làm gì a. Mỗi ngày đều là tâm tình không tốt mà tiến cung làm việc, tích lũy tháng ngày xuống tới cái này về sau. Hôm nay, thật vất vả nghe được đám người lên tiếng như vậy. Thế là hắn cũng tại như vậy cái tình huống dưới, bắt đầu hận nổi lên Lý Tĩnh đến. Tần Thúc Bảo cũng có chút hâm mộ ghen ghét. Dược sư, các người đừng đem sự tình hướng Lý Bá An tiểu tử kia trên người đẩy a. Các người liền nói đáp không đáp ứng a. Nhìn xem đám này thối không biết xấu hổ người, Lý Tĩnh khóe miệng co giật không ngừng, đơn giản tức giận đến muốn đánh người, nhưng hắn vẫn là không thể không nhịn xuống nội tâm xúc động. Khụ khụ, làm ho hai tiếng, Lý Tĩnh mạnh mẽ mà nói sang chuyện khác. Đại gia chờ chốc lát a, chắc chắn Tam Lang chờ một lúc liền đến. Đến thời điểm, lão phu liền cùng Tam Lang nói một chút. Tiểu tử này cũng quá không tưởng nổi. Đám người đối Lý Tĩnh nhận biết, đột nhiên liền tăng trưởng mấy phần. Chỉ biết rõ hố nhi tử cha. Lý Tĩnh làm được cái này cái phân thượng, cũng là triệt để không lời nói. Thế là đám người cũng sẽ không đối Lý Tĩnh tiếp tục dây dưa. Vậy được, tất nhiên dược sư cái này chết keo kiệt đều nói như vậy, ta bọn họ tạm thời chờ một chút a. Trình chi tiết dẫn đầu lên tiếng, mặt mũi tràn đầy cười mỉm. Hắn bên trong tâm bên trong kỳ thật đã sớm nghĩ làm Lý Giật một phen. Dù sao, liền hắn như thế một trưởng bối, Lý Giật đều dám tùy ý mà lừa gạt. Thù này không báo mà nói, cái kia thì hắn không phải là Trình Chi Tiết, cũng không xứng với Hỗn Thế Ma Vương cái này cái xưng hô. Đám người nhìn thấy, lẫn nhau nhìn nhau vài lần, liền ngầm thừa nhận gật đầu an tĩnh lại, bởi vì Lý Thế Dân đã trải qua đi mà quay lại. Lần nữa tới ngự trong thư phòng, trên long y tọa hạ, mỗi một cái đều là người so khỉ nhọn. Lúc này, nếu như bọn hắn lại bàn luận xe đạp một chuyện, lại bàn luận Lý Giật, chỉ sợ sẽ nhường Lý Thế Dân nội tâm không được dễ chịu. quỷ biết rõ Lý Thế Dân cùng Lý Giật cha vợ trong lúc đó xảy ra chuyện gì không được chuyện như ý. Lý Bá An tiểu tử kia còn chưa tới, vừa mới ngồi xuống, Lý Thế Dân liền sắc mặt tức giận mà nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh tranh thủ thời gian chắp tay trả lời: "Hồi bẩm Thánh Thượng, vi thần đã trải qua phái Lão Dương đi gọi, chắc chắn đã trải qua tiến cung đến, đang tại trên đường." Ân, Lý Thế Dân gật gật đầu, cũng không lại nhiều mà nói. Đám người yên tĩnh chờ đợi tiểu nháy mắt thời gian, liền thấy ngự bên ngoài thư phòng công công tiến đến bẩm báo Lý Thế Dân, nói là Lão Dương đã trải qua đã trở về. Lý Bá An cái kia ra hỏa đây. Lý Thế Dân không quan tâm Lão Dương có tới hay không, hắn chỉ quan tâm Lý Giật có tới không. Nếu như đến sau, chờ một lúc sự tình xong, liền đem Lý Giật lưu lại, hảo hảo mà giáo huấn hắn một trận. Bằng không, một khi bản thân thân mật tiểu áo bông tại Lý Giật như vậy bị ủy khuất, vậy làm sao bây giờ? Thế nhưng là một khi Lý Giật không đến mà nói, vậy thì tương đương với chính là chống lại thánh chỉ. Lý Thế Dân cũng tốt nhân cơ hội này hào hào mà trách phạt Lý Giật một phen. Dù sao mặc kệ Lý Giật tới hay không, Lý Thế Dân cũng đã làm xong hai tay chuẩn bị. Dù sao hôm nay hắn nhất định phải trừng phạt Lý Giật một phen mới được. Công công gặp Lý Thế Dân hỏi như thế, gương mặt nhỏ bé rút mà cúi đầu, trung thực báo cáo: "Hồi bẩm Thánh Thượng, lão nô cũng không có nhìn thấy Lý Bá An bóng người." Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tĩnh tức khắc mơ hồ, còn lại văn võ đại thần cũng cùng nhau mơ hồ, tràn đầy mặt mũi khó có thể tin thần sắc. Lý Bá An ra hỏa này, thậm chí ngay cả thánh chỉ cũng dám chống lại, tốt lớn mật a. Trong mắt Lý Thế Dân sắc mặt không đúng, trưởng tôn Vô Kỵ cố ý châm ngòi thổi gió lên. Chỉ là ngoại trừ trưởng tôn Vô Kỵ một người lên tiếng bên ngoài, toàn bộ ngự trong thư phòng lại cũng không có bất luận kẻ nào lên tiếng, liền lúng túng khụ khụ. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn thấy chỉ được vội vàng vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian ra tiếng giải thích, nói không chừng là được chủ nhường Lý Bá An đi thư viện nữa nha. Việc này cũng không thể trách Lý Bá An. Nhưng đang ở lúc này, mới vừa trưởng tôn Vô Kỵ bổ cứu xong, liền nghe Trình Chi Tiết đột nhiên làm khó dễ lên tiếng: "Thánh Thượng, vi thần cảm thấy Lý Bá An gia hỏa này dám can đảm chống lại thánh chỉ, dù cho là có công tử triệu hoán, nhưng vẫn là được trách phạt hắn một trận mới đúng. Vi thần tán thành." Còn lại văn võ đám người cùng nhau lên tiếng. Trưởng tôn Vô Kỵ lần thứ hai lâm vào một mảnh xấu hổ tình cảnh bên trong. "Mẹ, Trình Chi Tiết gia hỏa này là ở cố ý cùng lão phu đối đầu sao? Có dạng này cố ý đào hố chôn người sao?" Trưởng tôn Vô Kỵ một mặt xấu hổ thần sắc, giờ này khắc này hắn đều không biết vẫn là nên nói chút nói cái gì mới tốt. Chỉ có giữ yên lặng, tài năng an toàn. Quỷ biết rõ cái này nhóm gia hỏa đến tột cùng còn sẽ không tiếp tục đào hố. Cả hắn một người chỉ ngây ngốc mà hướng bên trong nhảy. Lý Tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, giữ im lặng, bất quá hắn lại là nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Ân, xe đạp tuyệt đối không thể cho những người này, quá không được trượng nghĩa. Mà Lý Thế Dân nghe vậy, khẽ thở dài khẩu khí, cũng không có bao nhiêu nói, mà là khoát khoát tay: "Dược sư, nhường các ngươi người trước tiến đến, chấm muốn nghe xem Lý Bá An tại sao không có tới." Ngoặc kép chấm chấm là Thánh Thượng. Lý Tĩnh nội tâm có chút không ổn lên, bất quá lúc này hắn cũng đành phải gật đầu đồng ý. Rất nhanh, công công liền được Lý Thế Dân phân phó đi ra cửa tuyên Lão Dương tiến đến. Lão Dương lẻ loi một mình đi vào ngự trong thư phòng, ti trước tham kiến Thánh Thượng. Lão Dương tranh thủ thời gian chắp tay lên tiếng đối Lý Thế Dân hành lễ: "Miễn lễ." Lý Thế Dân khoát khoát tay, lúc này liền chất vấn đạo, Lý Bá An tại sao không đến? Chẳng lẽ các người không cho hắn nói, là chậm ý tứ sao? Lý Tĩnh Tâm, tức khắc liền lo lắng, bởi vì từ Lý Thế Dân trong giọng nói, hắn liền nghe được từng tia lãnh ý, hiển nhiên là Lý Thế Dân sinh khí. Về phần ngự trong thư phòng còn lại văn võ bách quan, mỗi một cái đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, duy trì im miệng không nói thái độ, im lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Cũng đúng Lão Dương, nghe nói Lý Thế Dân lời nói này, cũng không có tí ti e ngại, phản mà là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không kiêu ngạo không tự ti mà nói ra. Hồi bẩm Thánh Thượng, công tử suốt đêm vất vả quá mệt mỏi, đã trải qua mệt mỏi gục xuống, lúc này đang tại quý phủ tĩnh dưỡng. Công tử nói, lúc đầu, hắn là muốn kéo lấy có vẻ bệnh thân thể, tiến cung đến gặp mặt Thánh Thượng cùng chư vị, nhưng là vì lý do an toàn, không đem trên người tật bệnh lây cho những người khác, công tử liền không có tiến cung đến, công tử cũng không dám mạo phạm Long Thể. Thế là, liền để ti chức mang theo những cái này bài thi đến, giao cho Thánh Thượng cùng chư vị xem qua. Sau khi nói xong, Lão Dương liền cung kính mà cúi đầu, hai tay đem bài thi phơi bày ra, lại cũng không có bao nhiêu nói một câu. Tại Lão Dương nhìn đến, Lý Dật sở dĩ quá mệt mỏi nghĩ phải ở nhà bên trong điều tức, vậy khẳng định là vì khoa cử kiểm tra thí một chuyện mệt mỏi. Dù sao những ngày này, hắn thường xuyên nhìn thấy Lý Dật đi sớm về trễ đi thư viện. Không phải là vì việc này, còn có thể là vì cái gì? Chưa phát giác, Lão Dương đối với Lý Dật nhận biết, đột nhiên biến sâu hơn rất nhiều. Thậm chí càng ngày càng thưởng thức, Lý Dật trong 2 năm qua phát sinh thay đổi thật lớn. Cũng đúng Lý Thế Dân cùng văn võ đám người, bao quát Lý Tĩnh ở bên trong, nghe Lão Dương lời nói này sau đó, cả người đầu suy nghĩ đều có chút mộng, trầm mặc hồi lâu, bọn hắn đều không thể đủ hoàn hồn tới. Bài thi, cái gì bài thi? Chẳng lẽ là nói, Lý Bá An gia hỏa, cả ngày mỗi đêm hạnh khổ, đã đem khoa cử kiểm tra thí cải cách bài thi, đều cho cả đi ra sao? Cái này khả năng không lớn a, hắn lại không biết, ta bọn họ hàng năm ra đề mục, đều sẽ ra một ít gì đề mục. Đám người tiếng nghị luận không ngừng, cứ việc thanh âm không lớn, thế nhưng là tất cả mọi người nghe lọt vào trong lỗ tai. Ngay cả Lý Thế Dân cũng là hơi sững sờ chỉ chốc lát. Vừa rồi hoàn hồn tới, phân phó đạo, hiện lên đi lên, là, Thánh Thượng. Cao Công Công gật đầu tất cả, mau từ Lão Dương trong tay lấy ra bài thi, sau đó giao cho Lý Thế Dân trong tay. Thoáng chốc, tất cả mọi người ánh mắt, nhao nhao tụ tập trên người Lý Thế Dân, đầy là vẻ tò mò. Lý Tĩnh cũng là một mặt hồ nghi nhìn Lão Dương. Chỉ thấy Lão Dương mặt mũi tràn đầy an ủi, rất là thoải mái lộ ra vẻ mỉm cười. Càng làm cho Lý Tĩnh không hiểu rõ nổi, chẳng lẽ Tam Lang đứa nhỏ này thật đúng là sớm đã đem bài thi cho cả đi ra, mang theo dạng này tốt kỳ chi tâm. Lý Tĩnh ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Thế Dân mà đi, chỉ thấy long y phía trên Lý Thế Dân, đuôi lông mày đầu tiên là nhăn 2 lần, sau đó lại trở nên nhíu chặt lên, bộ dáng kia cũng không biết là bởi vì quá mức xoắn xuýt, còn là bởi vì có chút không dám tin, cho nên hắn mới có thể như vậy làm cho người khó có thể nắm lấy mà biểu hiện lộ đi ra. Ngự trong thư phòng không khí đột nhiên liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh không tiếng bên trong. Người nào cũng không dám thở một ngụm thở mạnh, để tránh quấy rầy cỗ này cho người nhìn không thấu không khí. Đột nhiên, nguyên bản còn nặng lông mày Lý Thế Dân hưng phấn đến trực tiếp một bàn tay vỗ vỗ đùi, dọa đám người một cái giống to thanh âm cũng theo sát đi theo Lý Thế Dân truyền ra. Ha ha ha ha, thật sự là như thế nào cũng không nghĩ đến, Lý Bá An, cái này thối tiểu tử, ngược lại thật đúng là có chút tài năng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, đám người đầu đầy nghi vấn. Chẳng lẽ cái này khoa cử kiểm tra thí bài thi, Lý Bá An tiểu tử này thật đúng là lấy ra. Liền tại đám người nghi hoặc nháy mắt, chỉ nghe Lý Thế Dân lên tiếng phân phó, rất cao, đem bài thi cho bọn hắn nhìn một cái, học tập cho giỏi một chút, nhìn xem người ta là như thế nào chuẩn bị. Là thánh thượng, Cao Công Công mừng đến bật người tiếp nhận Lý Thế Dân trên bàn bài thi, cầm đi cho đám người nhìn một cái. Vừa rồi hắn còn vì Lý Dật lo lắng một ngụm khí, dù sao Lý Dật trong ngày thường không ít cho hắn chỗ tốt, hơn nữa hắn cũng không phải thường xem trọng Lý Dật. May mắn Lý Dật hôm nay mặc dù người chưa tới, nhưng là đi qua như thế một cái bài thi xuất hiện, không riêng gì nhường Lý Thế Dân quên đi giữa hai người khe hở, mà lại còn đối Lý Dật miệng lớn tán dương. Cao Công Công cũng vui vẻ lòng tâm, nhìn một chút bài thi, hắn liền đem bài thi giao cho văn võ bách quan trước mặt mọi người. Bất quá trong khoảnh khắc làm nhìn bài thi sau đó, tất cả văn võ bách quan, bao quát Lý Tĩnh ở bên trong, tất cả mọi người toàn bộ đều an tĩnh không tiếng động. Không khí lần thứ hai lâm vào một mảnh nặng tĩnh bên trong. Không được là bởi vì đừng, mà là bởi vì Lý Dật chuẩn bị một bộ này bài thi, nhường trong bọn họ tâm một trận xấu hổ. Cái này bài thi chuẩn bị đơn giản cặn kẽ toàn diện a. Đúng vậy a, không nghĩ đến Lý Bá An tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên không riêng đối mới học biết có độc đáo kiến giải, thậm chí đối giáp cốt văn kiến giải cũng rất sâu. Mỗi một đạo đề đều tụ vào dân sinh bên trong. Loại này bài thi nhất định chính là khoa cử kiểm tra thí tốt nhất phiên bản. Trường giang sóng sau đè sóng trước a, sữa sách tế thiên. Đại đường khoa cử kiểm tra thí cải cách, cần thiết kiểm tra thí bài thi. Mặc dù Lý Dật cũng không có tự mình ra mặt đi hoàng cung, nhưng lại là cứ như vậy quyết định. Hơn nữa trưởng tôn Vô Kỵ văn võ quan viên nhìn thấy cũng là không có chút nào ý kiến liền đáp ứng. Bọn hắn cũng dứt khoát mừng rỡ thanh nhàn. Thật sự là Lý Dật chuẩn bị cái này mấy chương khoa cử kiểm tra thí bài thi, chuẩn bị quá mức toàn diện, nhường bất luận kẻ nào đều tìm không ra một tia mau bệnh đến. Không được chỉ là ở đã có khoa cử bài thi trên cơ sở, xảo diệu mà tăng lên thư viện mới chương trình học tri thức. Hơn nữa bài thi bên trên mỗi một đạo đề mục đều các mặt mà dính đến dân sinh vấn đề, tỉ như trinh quán năm nào phía trước, hoàng trùng trắng trợn tràn lan, dẫn đến bách tính bọn họ cây nông nghiệp sản lượng giảm bớt, nên xử lý như thế nào mới hữu hiệu nhất, loại hình vấn đề, đủ loại vân vân không ngừng. Một chút liền thắng được Lý Thế Dân, cùng ngự trong thư phòng văn võ quan viên đám người yêu ái. Lý Tĩnh cũng là thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Tam lang tiểu tử này, cuối cùng là triệt để trưởng thành. Lý Tĩnh từ đáy lòng cảm thán, nội tâm vì Lý Dật cảm thấy phi thường tự hào. Hơn nữa, Lý Thế Dân đang nhìn một bộ này bài thi sau đó, bởi vì quá mức kích động, cho tới quên đi hắn trước đó đối Lý Dật bất mãn, cũng nhịn không được lên tiếng tán dương Lý Dật hai câu. Lại cũng liền ở lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ gặp Lý Dật làm không có chút nào bắt bẻ, dứt khoát không ngại lại bán Lý Dật một cái nhân tình. Thế là hắn liền lên tiếng đối Lý Thế Dân đề nghị, thánh thượng, tất nhiên Lý Bá An như thế công lao, vậy có phải hay không nên ban thưởng hắn? Trưởng tôn Vô Kỵ nói ra, ân, xác thực ứng nên như vậy. Không được ban thưởng Lý Bá An tiểu tử này một điểm gì đó, ngược lại cũng không thể nào nói nổi. Lý Thế Dân gật gật đầu, suy tư chớp lát, liền nghe hắn nói ra, như vậy đi, liền để Lý Bá An ra hỏa này xem như lần này khoa cử kiểm tra thí quan giám khảo một trong. Ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người là không khỏi sững sờ. Nhân gia Lý Bá An, vì khoa kiểm tra thí, mặc dù người chưa tới, nhưng làm ra lớn như vậy công lao. Hơn nữa trước đó còn có chiến công mang theo, liền ban thưởng nhân gia là một cái quan giám khảo, liền xong việc mà, tình huống có vẻ như rất không thích hợp con a. Một cái quan viên, nội tâm đều là hồ nghi không ngớt, nhưng chỉ có Lý Tĩnh nội tâm hết sức rõ ràng. Lý Thế Dân vừa rồi, mặc dù tại bên ngoài tán dương Lý Giật vài câu, nhưng kỳ thật hắn nội tâm chỗ sâu, còn tại bởi vì đó chuyện lúc trước tình, đối Lý Giật ôm có bất mãn. Hơn nữa cái này cái bất mãn chi tâm, lúc đầu vừa rồi cũng đã biến mất, lại bị trưởng tôn vô kỵ gia hỏa này cho một lần nữa nhấc lên. Trưởng tôn vô kỵ lão hồ ly này, lão phu nhớ kỹ ngươi. Lý Tĩnh nội tâm ám đạo, ý vị thâm trường nhìn trưởng tôn vô kỵ. Rất nhanh, Lý Tĩnh liền ẩn giấu đi cái này cái ánh mắt, bật người đối Lý Thế Dân ôm quyền đền đáp. Vi thần thay mặt khuyển tử, đa tạ thánh thượng ban ân. Ân, Lý Thế Dân nhàn nhạt gật đầu, liền không lại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, mà là tuyên bố tán đi. Tất nhiên sự tình đã giải quyết, vậy mọi người liền riêng phần mình đi làm việc a. Nhớ kỹ đem bài thi giao cho lễ bộ. Là thánh thượng, chúng thần cáo lui. Chúng quan viên nhao nhao đứng dậy cáo từ, rời đi ngự thư phòng. Nhìn xem quan viên đám người toàn bộ đều rời đi, Cao Công Công không nhịn được uyển chuyển nhắc nhở: "Thánh thượng, Lý Bá An vì khoa cử kiểm tra thí, làm ra lớn như vậy công lao, chỉ sợ thánh thượng liền ban thưởng Lý Bá An như thế một cái kiểm tra quan thân phận. Nếu là bị công chúa biết sau, công chúa sẽ đối thánh thượng bất mãn trong lòng, xem như thiếp thân công công." Cao Công Công không riêng gì phải chiếu cố Lý Thế Dân bên người thường ngày sinh hoạt thường ngày, mà lại còn phải tùy thời tại sai lầm địa phương nhắc nhở Lý Thế Dân. Cũng liền Cao Công Công có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Mặc dù có thời điểm, Cao Công Công muốn tại Lý Thế Dân trước mặt giả ngu, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Lý Thế Dân bởi vì quyết định này mà nhường Lý Lệ Chất cùng Lý Thế Dân cha nữ nhi hai người, vì vậy mà náo ra mâu thuẫn. Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Cao Công Công, ngưng lông mày đạo: "Rất cao, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử, có phải hay không lại cho các ngươi đưa trà lá?" Liền các ngươi đều bắt đầu cho Lý Bá An nói chuyện. Cao Công Công tức khắc mặt mũi tràn đầy nở nụ cười khổ: "Đại gia, coi như lão nô muốn uống Lý Bá An trà, thế nhưng là cũng phải để Lý Bá An dám can đảm tiến cung đến. Lão nô tài có thể uống lấy được a?" Dừng một chút, Cao Công Công tiếp lấy đạo: "Lão nô chỉ là lo lắng, lấy ngũ công chúa đối Lý Bá An tình cảm, nghe đến sự tình sau đó, nhất định sẽ đối đại gia sinh lòng bất mãn, cho nên mới đề như thế đầy miệng." Cao Công Công sở dĩ dám nói thế với, cũng là bởi vì hắn từ Lý Thế Dân mà nói bên trong nghe được chớ để ý, hiển nhiên là trưởng tôn hoàng hậu cũng vụng trộm cho Lý Thế Dân một lời nhắc nhở. Bằng không thì Cao Công Công thật đúng là không dám dùng vui đùa như vậy ngữ điệu đến nói chuyện với Lý Thế Dân. Quả nhiên, Lý Thế Dân nháy mắt liền rơi vào trầm tư bên trong. Xoa mi tâm, Lý Thế Dân nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát, vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cao Công Công: "Rất cao, ngươi nói, ta có phải hay không có chút quá lòng dạ hẹp hòi? Cũng không trách tiểu ngũ thường xuyên nói như vậy ta." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cao Công Công khóe miệng co lại, ám đạo: "Thánh thượng, các ngươi lòng dạ hẹp hòi chính mình cũng biết rõ, còn hỏi ta làm gì?" Thế nhưng là lời này hắn không dám nói, cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Đại gia từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn, khẳng định là ngũ công chúa hiểu lầm mọi người, cho nên mới như thế, cho nên khí phách đại gia. Cao Công Công về đạo: Lý Thế Dân lắc lắc đầu, nở nụ cười khổ, ta còn không biết tiểu ngũ tính cách sao? Nàng rất ngoan một cái khuê nữ nhi, nơi nào sẽ lớn mật, tùy tiện đùa kiểu này. Cao Công Công ngự trong thư phòng không khí, sau một hồi trầm mặc, Lý Thế Dân đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó phân phó Cao Công Công, như vậy đi, ngươi lập tức tuyên chỉ, sắc phong Lý Bá An vì Lam Điền huyện tiểu tử, đang ngũ phẩm tước vị. Ân, cứ như vậy, tiểu ngũ tổng sẽ không lại nói ta lòng dạ hẹp hòi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cao Công Công khóe miệng co lại, có chút khóc cười không được gật đầu. Lão nô tuân chỉ, ân, các ngươi đi trước đi, chờ một lúc các ngươi tự mình đi một chuyến, ngay trước tiểu ngũ mặt, cho Lý Bá An sắc phong, là, đại gia, lão nô cáo lui. Cao Công Công khóc cười không được xoay người, nhanh đi làm lý việc này. Ngự thư phòng Lý Thế Dân, nhìn một chút ngoài cửa, nhẹ hừ một tiếng đạo, Lý Bá An các ngươi cái thối tiểu tử, nếu không phải xem ở tiểu ngũ trên mặt mũi, chấm mới sẽ không phong các ngươi tước vị, ngày sau nếu là lại gây chấm, hừ hừ, ngoặc kép chấm chấm, ngự bên ngoài thư phòng. Sau khi đi ra, trưởng tôn Vô Kỵ tâm tình có chút cao hứng, dù sao, hôm nay bởi vì hắn một mảnh hảo tâm, đồng thời thuận đạo mượn dùng, Lý Thế Dân bất mãn Lý Giật, ý nghĩ thuận lợi mà nhấn tắt lần này, Lý Thế Dân đối Lý Giật phong thưởng, chỉ nhớ tới, trưởng tôn Vô Kỵ nội tâm liền một trận dễ chịu, chúc mừng a dược sư, trưởng tôn Vô Kỵ cười mỉm mà đối Lý Tĩnh ôm quyền chúc mừng. Lần này khoa cử kiểm tra thí, Bá An hiền chất xem như thánh thượng ngự phong giám thị một người trong. Có thể thấy được thánh thượng đối với hắn phân lượng trọng a. Ha ha, đều là phụ cơ huynh tương trợ công lao. Bằng không, khuyển tử còn sẽ không lấy được bậc này trọng yếu phong thưởng đây. Lý Tĩnh cười ha hả mà đáp lại, mặc cho ai đều biết rõ. Lý Tĩnh tâm tình giờ phút này có chút không lớn dễ chịu, bất quá bọn hắn những lão hồ ly này, tự nhiên là sẽ không biểu hiện xuất hiện đi ra, nên có mặt bàn mà nói, hay là nói được 10 phần đạm nhiên, chỉ thấy trưởng tôn Vô Kỵ khoát khoát tay, cười đạo, dược sư nói chỗ nào mà nói, Bá An hiền chất văn võ kỳ tài, thánh thượng như thế nhìn trọng, đó cũng là Bá An hiền chất bản thân ứng làm lấy được. Cùng lão phu có quan hệ gì? Không không không, tóm lại là muốn cảm tạ phụ cơ huynh. Lý Tĩnh cười ha hả mà hoàn lễ. Bên cạnh mấy tên quan viên, nhìn thấy trưởng tôn Vô Kỵ như thế ác tâm Lý Tĩnh, nhào nhào lắc lắc đầu thán khí. Không có tùy tiện đi xen vào, chỉ là nội tâm thay Lý Giật có chút tiếc hận. Dù sao, nếu như không có trưởng tôn Vô Kỵ vừa rồi cái kia đầy miệng mà nói, không chừng Lý Thế Dân sẽ phong tứ Lý Giật một cái tước vị đây. Có thể hết lần này tới lần khác nguyên nhân chính là như thế, mới đưa đến Lý Giật cái gì đều không có, ngược lại rơi xuống một cái phí sức không có kết quả tốt khổ sai sự tình. Cứ việc cũng là vì dân phục vụ, nhưng nên có ban thưởng, vẫn là nên thu hoạch được. Dù sao, Lý Giật đối đại đường công lao có thể không tính nhỏ. Ẩn ẩn như thế một số việc tính toán ra, so thật nhiều người công lao đều muốn to đến đúng. Dược sư huynh, ta ban đêm cùng uống một chút rượu. Trình chi tiết nhìn thấy, hoàn toàn nhìn không được. Thế là đi tới Lý Tĩnh bên người, vịn Lý Tĩnh bả vai, trực tiếp chuyển hướng bọn hắn đàm luận chủ đề. Không thể không nói, mặc dù Trình chi tiết luôn luôn ưa thích hố Lý Tĩnh, nhưng hắn lại là Lý Tĩnh chân chính bằng hữu, sẽ không giống trưởng tôn Vô Kỵ như thế bỏ đá xuống giếng. Quất Trì Cung nhìn thấy, cũng đi tới, cười đối Lý Tĩnh hai người nói ra, nhĩ môn uống rượu, tội gì mà không kêu lên lão phu cùng một chỗ. Hơi quá đáng a, hắc tương đương thối, quất trì hắc tử, các người mẹ kiếp mỗi lần uống rượu. cũng giống như một đầu trâu nước lớn một dạng. Ai nguyện ý gọi ngươi uống rượu? Đây không phải là uổng phí hết tiền sao? Trình Sử Mặc cười mắng đạo. Trình Giảo Kim, các người mẹ kiếp, có gan lặp lại lần nữa thí thí. Quất Trì Cung ngay tại chỗ liền nổi giận, xăn tay áo lên, làm bộ muốn động võ. Có phải hay không rất lâu không đánh nhau, muốn cùng lão phu đánh một trận? Trình Chi Tiết một chút cũng không sợ nháo sự, chiều Quất Trì Cung khiêu khích. Đến a, người nào mẹ kiếp túng, người đó là tôn tử. Tốt, các ngươi cho lão phu nhìn đánh. Hai người một nói một câu, làm bộ liền muốn ra tay đánh nhau lên, nhưng đem bốn phía đám người thấy đủ vui, vội vàng lên tiếng tranh thủ thời gian khuyên can. Lý Tĩnh cũng lẫn nhau an ủi hai người. Nơi này là hoàng cung ngự bên ngoài thư phòng, có thể đừng tùy theo tính tình đánh nhau. Mặc dù bọn hắn nhìn lớn giận không ngớt, nhưng hiển nhiên những lời này hoàn toàn liền là ngày thường giao lưu tràng cảnh, thoạt nhìn phản ngược lại còn có chút nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ ghen tị và hâm mộ. Đi a, nói về người nào, đừng động thủ. Ngụy Trinh ở bên cạnh đánh ha ha. Hừ, lần này lão phu tạm tha các ngươi Trình Giảo Kim một lần. Quất Trì Cung thấy tốt thì lấy, Trình Chi Tiết cũng sẽ không làm loạn. Cái kia ta bọn họ lần sau quyết chiến a. Rất lâu không đánh ngươi một trâu. Tốt, các ngươi cho lão phu chờ lấy. Chờ lấy liền chờ lấy. Hai người không cam lòng yếu thế lẫn nhau thả ngoan thoại. Lại cũng vừa lúc đó, bọn hắn liền thấy Cao Công Công cầm thánh chỉ từ ngự trong thư phòng ra đến, nhao nhao không khỏi quay đầu nhìn về phía Cao Công Công. Công công đây là gì đi? Trưởng Tôn Vô Kỵ buồn bực hỏi đạo. Lý Tĩnh đám người cũng không khỏi lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cao Công Công hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bọn hắn ra ngự thư phòng sau đó cho tới bây giờ đều vẫn chưa đi xa. Nhưng nghĩ đến cũng là một chuyện tốt. Dù sao Lý Tĩnh còn ở chỗ này, vừa lúc một cái cơ hội tốt lấy lòng. Thế là Cao Công Công liền cười cùng đám người thi lễ, sau đó nói ra, Thánh Thượng vừa rồi nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này phò mã ra công lao quá lớn, không thể cô phụ đối đại đường có công hiến quan viên. Cho nên mới khiến lão nô mang theo thánh chỉ đi thư viện sắc phong phò mã ra tước vị, thuận đạo nói cho hắn biết, lần này tham gia khoa cử giám thị thân phận, ngoặc kép chấm hỏi. Một thoáng thời gian, Trưởng Tôn Vô Kỵ nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ngắc ở nguyên, thậm chí có chút hóa đá. Trình Chi Tiết, Lý Tĩnh, Ngụy Trinh đám người cũng là nghe được sửng sốt một chút. Vừa rồi Lý Thế Dân không chả ghét bỏ Lý Bá An tiểu tử kia sao? Không phải còn không phong thưởng Lý Bá An sao? Lúc này mới bao lâu công phu, ngược lại liền để Cao Công Công mang theo thánh chỉ tự mình đi thư viện sắc phong Lý Bá An tiểu tử này. Hơn nữa còn là tước vị. Công công, Thánh Thượng lần này sắc phong Lý Bá An cái gì tước vị? Trình Chi Tiết nhịn không được. Thế là hắn mau đuổi theo hỏi Cao Công Công một tiếng. Dù sao giờ phút này nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ cái kia trên mặt hóa đá tiếu dung, hắn liền không nhịn được một trận tâm vui. Quả nhiên Thánh Thượng không phải hồ đồ như vậy người, cũng sẽ không lên Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói kia làm. Nên phong thưởng, còn là nên làm phong thưởng. Dù sao Lý Giật cống hiến rất lớn, Ngụy Trinh Lý Tĩnh đám người cũng đầy là hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Cao Công Công. Ách, Cao Công Công ngẩn người. Hắn cũng nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt giờ phút này thật không tốt nhìn. Nhưng Cao Công Công ngược lại suy nghĩ một chút, dù sao Trưởng Tôn Vô Kỵ trong ngày thường cũng không cho hắn chỗ tốt gì. Hơn nữa con của hắn Trưởng Tôn Trùng giờ phút này còn tại Đăng Châu không biết xấu hổ mà làm quan đây. Dứt khoát cũng không có ý định giấu giếm những người này bên trong người nào đứng ở bên nào, Cao Công Công làm sao không rõ ràng. Sau một khắc, Cao Công Công liền nói thẳng đạo, Thánh thượng sắc phong Phò Mã gia vì Lam Điền huyện tử. Hoa, phút chốc, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều là nội tâm khiếp sợ không nhỏ. Thoáng cái, Lý Bá An liền từ Phò Mã đốc úy, y sư, đại đường thư viện phó viện trưởng bậc này quan viên chức vị, trực tiếp thu được huyện tử tước vị. Phải biết, huyện tử tước vị thế nhưng là thuộc về đang ngũ phẩm thượng tước vị, thậm chí so trưởng tôn trùng huyện nam tước vị còn muốn cao hơn một bậc. Cái này đủ để nói rõ Lý Thế Dân đối với Lý Giật công lao vẫn là hết sức tán đồng, bằng không thì cũng sẽ không phong thưởng Lý Giật lớn như vậy tước vị. Dù sao gia hoàng thân quốc thích bên ngoài cơ bản giống Lý Bá An lớn như vậy, phong thưởng đều chỉ là huyện nam tả hữu, ngay cả trưởng tôn trùng cái này cái hoàng thân ngoại sinh cũng chỉ là huyện nam mà thôi. Cả hai ai cao ai thấp căn bản không cần nói, tất cả mọi người biết rõ bọn hắn tại Lý Thế Dân nội tâm phân lượng nặng. Ha ha ha ha, chúc mừng a Dược sư huynh. Trình Chi Tiết ngay tại chỗ cười ha hà, chắp tay đạo, nhìn đến hôm nay các ngươi không mời lão ca ca bọn họ uống rượu đều không nói được. Quất Chỉ Cung đi theo cười to, không sai, hôm nay lão phu liền đổ thừa các ngươi không thả. Dược sư, Ngụy Trinh cũng ho khan âm thanh, gật đầu đạo, mặc dù lão phu không lớn biết uống rượu, nhưng dược sư các ngươi thiếu lão phu xe đạp, lão phu còn là sẽ không quên. Hôm nay tiệc rượu, lão phu cũng phải đi. Dược sư, lão phu hôm nay không riêng muốn uống rượu, còn muốn xe đạp. Phòng Huyền Linh cũng đi theo ra khỏi tiếng chúc mừng. Lý Tĩnh liền vội vàng cười chắp tay về tạ ơn. Cũng đúng trưởng tôn Vô Kỵ, thấy mọi người đều tại chúc mừng, không thể không đi theo ra khỏi tiếng chúc mừng. Chúc mừng a Dược sư huynh, ha ha, đa tạ phụ cơ huynh. Đã như vậy, cái kia đêm, ta bọn họ đang ở nhà ta quý phủ mở tiệc chiêu đãi chư vị. Tốt, đủ ý tứ, Dược sư. Đám người cười lớn ly khai ngự thư phòng, chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt một trận miễn cưỡng vui cười không ngừng, cũng không biết hắn vẫn là có thể hay không chịu được sự đả kích này. Rõ ràng hắn là nhân cơ hội bổ đao, muốn để Lý Giật tại Lý Thế Dân trong lòng phân lượng cắt giảm, nhưng ai biết rõ biến khéo thành vụng, ngược lại còn nhường Lý Bá An thu được một cái huyện tử tước vị. Về phần hắn nội tâm là như thế nào muốn, đã trải qua không ai quản hắn, ai bảo hắn tự tìm khổ ăn đây. Cao Công Công nhìn thấy cũng liền bận bịu cáo từ, cầm thánh chỉ xuất cung, hướng về thư viện phương hướng tiến đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.